Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 282 thần tiên đồ đệ. Phốc, ha ha ha, một trận tiếng cười lập tức ở trong phòng bếp tràn lan mở ra. Đại gia hỏa một đám cười đến eo đều mau thẳng không đứng dậy, Nhiễm tỷ nhi. Nhà ngươi hài tử thật khả nhân lý. Lập tức có người nhịn không được sờ tráng ca nhi đầu nhỏ, tiểu gia hỏa lại đột nhiên đem đầu co rụt. Lại, liền nhanh như chớp chạy đến Tô Nhiễm phía sau trốn đi, Tô Nhiễm vội vàng ôm lấy hai tử. Đứa nhỏ này cùng hắn cha giống nhau, đều không thích nói chuyện, các ngươi cũng đừng đậu hắn, đúng vậy. Tuy rằng không thích nói chuyện, nhưng bọn họ đối với ngươi tâm đều thật thật, không có lúc nào là không đều nghĩ đến ngươi. Liền này phân tâm, nhà ta kia tiểu tử thúi đều so ra kém. Một nữ nhân vội gật đầu, Tô Nhiễm cũng bị nàng như vậy trắng ra nói cấp náo loạn cái đỏ thẫm. Mặt nàng chạy nhanh xoay người. Hảo, nấu cơm đi, một hồi các nam nhân cũng nên lên đây, được rồi. Các nữ nhân một cái làm cái này, một cái làm cái kia, chỉ chốc lát liền đem Tô Nhiễm đỉnh đầu việc đều cấp phân đến không sai biệt lắm. Tô Nhiễm thoải mái không ít, làm khởi sống đảm đương nhiên cũng ma lưu rất nhiều, nhưng là nàng cũng nhiều cái phiền toái nhỏ, tráng ca nhi cũng không biết biết chuyện gì xảy ra, hiện tại liền đi theo bên người nàng, kia tay nhỏ lôi kéo nàng vạt áo, Tô Nhiễm đi đến nào hắn liền theo tới nào, nửa ngày đều không buông ra tay, liền cùng cái tiểu tướng sĩ dường như bình tĩnh canh giữ ở bên người nàng, Tô Nhiễm cúi đầu xem hắn. Hắn cũng ngẩng đầu nhìn nàng, tròn xoay hai mắt hắc bạch phân minh, đáy mắt trong suốt đến làm người đau lòng, ai, liền tùy hắn đi thôi. Tô Nhiễm nhẹ xả giận, cũng liền tiếp tục làm việc này có nữ nhân ở địa phương. Đương nhiên liền không tránh được muốn nghe bát quái, Tô Nhiễm tuy rằng không hé răng, nhưng lỗ tai vẫn là không tự chủ được bắt đầu siêu tập khởi những người này nói những lời này đó. Nghe đại gia hòa từ chủ nhân trường nói đến Tây gia đoàn. Cái gì trong thôn Tô lão cửu cùng hắn tức phụ cãi nhau. Bị tức phụ dơ dao nhỏ mãn thôn trại. Cái gì nhà ai tiểu nhi tử lại không nghe lời đại trời lạnh nhảy vào trong sông đi bắt cá. Bị hắn cha cấp bắt được tới phạt quỳ. Nói đến sau lại, đột nhiên có người nói câu. Các ngươi nghe nói không? Trấn trên Tô thành tài. Phải cho con của hắn cưới tiểu thiếp Lý. Tô Nhiễm cầm nồi sạn tay một đốn, người nói chuyện lập tức cũng bị người chụp một cái. Người nọ vội vàng xấu hổ từ Tô Nhiễm cười cười. Nhiễm tỷ nhi, ta không có ý gì khác, ta liền thuận miệng vừa nói. Ta cũng không biết như thế nào liền nói đến này phía trên tới, không có việc gì. Người nói đi. Ta cũng muốn nghe xem, Tô Nhiễm giơ lên một mặt cười nhạt xem nàng cũng không để ý chuyện này. Người nọ cũng chạy nhanh cười cười. Vốn dĩ sao, này cũng không tính cái gì sáng rọi sự. Trước kia nhà bọn họ như vậy khi dễ nhà các ngươi. Hiện tại nhà bọn họ bêu xấu sự. Ta nói ra cấp Nhiễm tỷ nhi nhạc một nhạc. Đây cũng là hẳn là. Thuận tiện, đại gia cùng nhau nhạc nhạc cũng đúng a. Đó là cái gì việc vui? Người mau nói cho chúng ta nghe a. Lập tức có người thúc giục nàng, người kia cũng liền vui tươi hớn hở nói lên, nguyên lai. Chính là Tô Phú cùng hắn tức phụ Hồ Thị thành thân 3 năm. Đến bây giờ Hồ Thị bụng đều còn không có động tĩnh. Mắt thấy này 3 năm thời gian, Tô Huyên đều đã sinh 2 đứa nhỏ. Này cái thứ 3 đều hoài ở trong bụng. Nhưng Hồ Thị Lý... Mặc kệ Vương Thị như thế nào cho nàng ăn ngon uống tốt tiến bổ. Còn đi trong miếu cầu thần bái Phật, nàng bụng chính là không phản ứng. Tô Thành Tài toàn ra hiện tại gấp đến độ không được. Liền đi thỉnh Đại Tiên tới đoán mệnh. Kết quả Đại Tiên lời bình luận nói. Hồ Thị số không có con trai. Nếu thật muốn sinh hài tử nói. Đến trước làm người mang một cái lại đây. Sau đó... Tô Thành Tài phu thê liền đánh lên cấp Tô Phú nạp tiểu nhân chú ý, Tô Nhiễm nghe xong lời này. Nàng chỉ là nhàn nhạt cười cười, trong thôn các nữ nhân đã có thể không như vậy hàm xúc. Một cái tính tình sáng sủa nữ nhân lập tức liền nói. Ta nhớ rõ Tô Phú hắn tức phụ Hồ Thị không phải cái thực đanh đá chủ sao? ngay cả nàng bà Vương Thị đều áp không được nàng. Hiện tại bọn họ tưởng cấp Tô Phú nạp tiểu, nàng đâu có thể nào đồng ý. Kia khẳng định lại muốn la lối khóc lóc lăn lộn, nháo đến không thành bộ dáng, đó là khẳng định a. Việc này Hồ Thị đích xác không đồng ý, nhưng nàng lại có thể thế nào? Hiện tại Tô Thành Tài toàn ra leo lên Trần gia, người một nhà đều uy phong vô cùng. Hồ Thị nhà mẹ đẻ lại có hai cái tú tài làm chỗ dựa. Nhưng nàng cha nàng ca ca hai người đều không lao động gì. Mấy năm nay nhưng tất cả đều dựa Tô gia dưỡng lý. Tô Phú lưng liền ngạnh, đều dám cùng Hồ Thị lớn tiếng nói chuyện. Hơn nữa Hồ Thị vẫn luôn không sinh dưỡng, nàng tự tin cũng không đủ. Cho nên, hiện tại Tô gia người đều đã quyết định, nàng lại như thế nào khóc nháo cũng đều vô dụng. Này tân nhân vào cửa là ván đã đóng thuyền sự. Người kia vui tươi hớn hở nói, lại lặng lẽ đè thấp một chút âm lượng. Hơn nữa a, các người biết Tô Phú lần này cần nạp chính là ai sao? Mọi người đều lắc đầu, chính là Hạnh Hoa trong lâu Thúy Phượng. Người nọ lại nhịn không được dương cao âm lượng, ta nghe người ta nói, mấy năm nay, Tô Phú ngầm nhưng không ít đi nàng nơi đó lêu lổng. Ở trên người nàng cũng không biết tạp bao nhiêu tiền. Lần này là bởi vì Thúy Phượng bụng lớn, Tô Phú mới nghĩ đến muốn đem người cấp tiếp trở về. Lúc này mới sinh ra tới chuyện này, ta thiên, kỹ nữ hoài hài tử, thật là hắn sao? Lập tức có người nhỏ giọng hỏi, kia ai biết? Dù sao Tô Phú nói là của hắn, còn chết sống muốn đem người cấp chuộc lại đi. Tô Thành Tài hai vợ chồng cũng đồng ý, việc này cũng liền định ra, ta xem a. Cũng liền mấy ngày nay sự, Thúy Phượng liền phải tiến Tô Thành Tài ra môn. Tô Nhiễm lại không cấm giật nhẹ khóe miệng, lúc này mới đi theo Trần gia qua mấy ngày ngày lành. Này người một nhà liền càng ngày càng kiêu ngạo, chính là bình thường nhân gia, cư nhiên còn làm khởi nạp thiếp dưỡng tiểu nhân ngoạn ý tới. Nàng cái này đại đường ca thật muốn phế đi, trong thôn các nữ nhân cũng đều lặng lẽ tấm tắc cảm thán. Cái không ngừng, đầu năm nay, dưỡng tiểu thiếp gì đó, kia đều là nhà có tiền tài cán sự, Tô Thành Tài toàn ra phía trước bồi như vậy nhiều tiền. Sau lại vẫn là dựa gả hoa tỷ nhi mới lại vớt hồi một chút bổn. Mấy năm nay gian, bọn họ chân cửa hàng lại mới kiếm lời mấy cái tiền. Hiện tại liền lại ba cấp con dâu cưới tiểu lão bà. Dưỡng kỹ nữ, đặc biệt Tô Phú. Hắn còn trông cậy vào trái ôm phải ấp, nhưng hắn có cái kia bản lĩnh sao? Đúng rồi, năm nay Tô Phú hắn lại đi tỉnh thành khảo tú tài không? Hiện tại An Ca Nhi đều thi đậu, hắn như thế nào còn không có tin tức a? Lại có người nghĩ tới việc này, cảm kích người lập tức lắc đầu. Hắn căn bản là không đi, nói là Tết nhất thời điểm, hắn cũng chưa đi thân thích ra chúc Tết. Mà là cùng trấn trên thư sinh nhóm ở bên nhau đọc sách viết văn chương. Buổi tối về nhà còn điểm đèn dầu tiếp theo đọc sách. Kết quả bởi vì mệt mỏi quá độ, hắn bị bệnh, này một bệnh liền bị bệnh hơn một tháng. Trung gian đều đứng không vững gót chân, kia người của hắn như thế nào đi tỉnh thành khảo thí. Sau lại chờ hắn bệnh tốt thời điểm, tỉnh thành bên kia đều đã khai khảo. Hắn muốn đi cũng đã chậm, kia hắn này thật đúng là bệnh đến là thời điểm. Một nữ nhân cười lạnh thanh, các ngươi nói, nên không phải là hắn biết chính mình khảo không trúng, cho nên dứt khoát liền trang bệnh không đi thôi. Ai biết lý, dù sao a, ta hiện tại đều không tin bọn họ chuyện ma quỷ. Hắn muốn thực sự có cái kia bản lĩnh, sẽ liền khảo nhiều năm như vậy đều khảo không trúng. Hiện tại chính là Nhiễm tỷ nhi ra toàn ca nhi An ca nhi đều trúng. Hai cái so với hắn tiểu nhân đệ đệ đều đã trúng tú tài. Hơn nữa hiện tại còn ở cần cù chăm chỉ đọc sách. Giúp trong nhà làm việc, chính là Tô Phú Lý. Trong nhà ăn ngon uống tốt dưỡng hắn nhiều năm như vậy. Hắn mới miễn cưỡng trúng cái đồng sinh, trên người cái gì công danh đều không có. Thảo tiểu lão bà nhưng thật ra thảo đến cần mẫn, này không đối lập không biết biết, một đôi so sánh với, đại gia hỏa mới thật cảm thấy Tô Nhiễm bọn họ người một nhà là chân thật ở, vừa nói lời nói. Đại gia một bên vô cùng náo nhiệt làm việc, hôm nay chủ yếu là chảo cá, cho nên hôm nay đồ ăn cũng đều là lấy cá là chủ. Tô Nhiễm đem một con cá chiên, hai mặt đều chiên kim hoàng, sau đó hạ tương hột nấu, nấu đến nhan sắc lại hồng lại nộn, lại đem một khối đậu hủ cắt thành tiểu khối thêm đi vào tiếp theo nấu. Cuối cùng đạn mềm tươi mới đậu hủ bao quanh quay chung quanh mấy cái cá. Trang một đại bồn, Tô Nhiễm còn có bắt mấy cái cá. Lại xóa ra cá xương cá, đem cá đầu phiến thành lát cắt, làm cá phiến canh, trong chèo canh bay từng mảnh độ dày đều thịt cá. Tản mát ra nhàn nhạt thanh hương, lại một chút thổ mùi tanh đều không có. Canh lại vải lên một phen rau dại. Kìa mùi hương liền càng xuất chúng, nếu hiện tại có nhiều da cá cùng xương cá đầu. Tô Nhiễm liền lại lần nữa tạc một phần da cá, xương cá đầu cũng tạc tạc, vừa lúc cấp làm việc mệt mỏi các nam nhân làm đồ nhắm rượu. Còn có bao nhiêu tiểu ngư, nàng giống nhau tạc, xem nàng lớn như vậy bút tích dùng dầu chiên đồ vật. Trong thôn các nữ nhân đều không được lắc đầu, hiện tại, trừ bỏ Tam Thúc công ra. Cũng liền Nhiễm tỷ nhi ngươi bỏ được như vậy dùng du. Bất quá du như vậy quý, ngươi tỉnh điểm dùng a. Không có việc gì, đây là năm trước cũ du, ta sấn cơ hội này dùng xong rồi, chờ thêm hai ngày trong nhà giết heo, liền lại muốn ngao tân du, Tô Nhiễm cười nói, lời tuy nhiên nói như vậy. Đại gia hỏa vẫn là lại nhịn không được lại cảm thán một phen. Tuy rằng Tô Nhiễm cơm làm ăn ngon, chính là giống nàng như vậy buông ra dùng du gì đó. Bọn họ vẫn là luyến tiếc, cho nên, kia cũng liền khó trách nhà bọn họ đồ ăn không có Tô Nhiễm bọn họ làm ăn ngon đi. Bất quá, tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ, nhìn kia đặc tốt ánh vàng rực rỡ đồ vật, bọn họ vẫn là nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng. Quả nhiên, có tiền chính là hảo a, này du đều có thể tùy tiện dùng. Làm xong những cái đó đồ ăn, cá bánh cũng đã lãnh xuống dưới, Tô Nhiễm cắt ra một khối, lại cắt thành độ dày đều tiểu khối, đặt ở trong nồi hầm một hầm, lại thêm chút mộc nhĩ, làm măng ti gì đó, kia lại là một chén thanh hương phác mũi hảo đồ ăn, sau đó lại xào thượng mấy cái rau xanh, đem trong nhà có sẵn thịt vụn gì đó đều thịnh ra tới. Một bàn lớn phong phú thức ăn liền làm tốt, các nam nhân bắt xong rồi cá lên bờ tới. Một đám đều đói đến bụng đói kêu vang, thay đổi thân quần áo rửa cái mặt, vừa lúc đồ ăn đã làm tốt, bọn họ lập tức bưng lên chén liền bắt đầu ăn uống thỏa thích này tân làm được cá bánh đương nhiên. Được hoan nghênh nhất, đại gia ngươi một khối ta một khối, chỉ chốc lát này chén đều thấy đáy, Tô Nhiễm vừa thấy như vậy. Nàng vội lại trở về cắt một đại mâm, lần này lại không có lại làm canh, mà là trực tiếp phiến thành phiến thượng nồi nhiệt, liền mang sang đi, cá bánh mang sang đi, lập tức lại bị trở thành hư không, thứ này ăn ngon. Vừa non vừa mềm, nghe lên là thịt cá mùi hương, ăn lên cũng là thịt cá hương vị, chính là so thịt cá còn muốn nộn đến nhiều. Một cắn đi xuống còn có du chảy ra, hương thật sự. Ta nhớ rõ vẫn là thật nhiều năm trước ta ở trong huyện một cái gia đình giàu có làm giúp thời điểm. Nhà bọn họ làm hỷ sự, trong phòng bếp triệt hạ tới một chút thừa đồ ăn, đầu bếp cho chúng ta ăn, lúc ấy ta còn hỏi quá bọn họ đây là thứ gì. Kết quả phòng bếp người thực không kiên nhẫn nói, đó là thứ tốt, ta đời này đều ăn không nổi, lúc ấy thiếu chút nữa không đem ta cấp tức chết. Kết quả lý. Hiện tại ta không giống nhau vẫn là ăn tới rồi. Ta cảm thấy hiện tại ta ăn đến so với bọn hắn phía trước làm còn càng tốt. Một người nam nhân một bên từng ngụm ăn cá bánh. Một bên lớn tiếng nói, đầu năm nay, cá bánh cũng đều là phú quý nhân gia mới có thể hưởng dụng đồ vật. Rốt cuộc nơi này đầu lại phải dùng nhiều cá như vậy. Còn phải dùng đến thịt heo cùng trứng gà. Người bình thường ra căn bản làm không dậy nổi, ngay cả thôn trưởng trong nhà đều không bỏ được làm, cho nên, hiện tại ở trong thôn ăn tới rồi, khó trách hắn kích động như vậy, những người khác cũng đều từng ngụm đang ăn cơm. Trong miệng cũng cảm thán cái không ngừng, chợt, một người quay đầu nhìn Tô Nhiễm, Nhiễm tỷ nhi, ngươi nên không thật là bị thần tiên nhìn chúng thu đồ đệ đi. Bằng không, này đó trước kia ta xem cũng chưa thấy quá đồ vật. Ngươi là như thế nào sẽ làm? Ngoặc kép, hết chương.